Thái tử phải giữ gìn nam đức. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có rất nhiều người theo đuổi. Thái tử cũng đối với cô si mê không rời. Cuối cùng, hoàng đế và hoàng hậu công khai thân phận của cô. Trong tiếng hò reo của dân chúng, cô được lập làm hoàng thái nữ. Sau đó, hoàng đế thoái vị, cô lên ngôi hoàng đế. Trong mấy chục năm cô trị vì quốc gia hưng thịnh, tất cả dân chúng đều sống trong an lành. Hạ quốc trở thành quốc gia mạnh nhất thế giới. Càng đọc, ta càng đổ mồ hôi lạnh. Cuốn tiểu thuyết này quả thực văn phong lưu loát. Cốt truyện chặt chẽ, nhân vật tính cách rõ ràng. Nếu như nhân vật nữ chính của cuốn sách này không tên là Cố Tích Ninh, có lẽ ta đã rất thích nó. Nếu như nhân vật nữ chính của cuốn sách này không tên là Cố Tích Ninh. Vấn đề là, ta tên là Cố Tích Ninh. Thái tử phi, thị vệ bên ngoài xe nói. Sắp đến hoàng cung rồi. Không về cung nữa. Ta nói, quay xe, đến cố phủ. Nếu vương tử nói thật, thì cuốn sách này không chỉ lưu truyền khắp hạ quốc mà ngay cả ngoại tộc cũng tranh nhau truyền tụng. Rốt cuộc là vì sao loại cấm thư này lại có thể lưu truyền rộng rãi đến vậy? Tác giả của cuốn sách này chẳng lẽ muốn liên lụy đến cả 9 đời hay sao? Khi ta đến cố phủ, phụ mẫu vừa mới thay triều phục, chuẩn bị vào cung, thấy ta trở về, họ vừa bất ngờ, vừa vui mừng, con gái trở về rồi à, mau, mau lấy món điểm tâm mới làm ở bếp ra. Phụ thân, mẫu thân, ta cắt ngang lời họ, đặt cuốn sách này trước mặt họ. Hai người có biết cuốn sách này không? Phụ mẫu nhìn nhau ngơ ngác. Phụ thân cầm cuốn sách lên, lật xem vài trang rồi đóng lại. Sao vậy? Cuốn sách này có gì không đúng à? Thái độ bình tĩnh của họ khiến ta sắp phát đờ. I, E, N. Cái gì mà có gì không đúng? Cuốn sách này viết rằng con không phải con ruột của hai người. Rằng thân phụ, thân mẫu của con là hoàng đế và hoàng hậu. Đúng vậy, mẫu thân ta chớp chớp mắt. Con không biết sao? Ta, biết cái gì cơ? Phụ mẫu lại nhìn nhau lần nữa. Họ đưa ta vào cung, gặp hoàng đế và hoàng hậu, rồi kể lại chuyện này. Ninh Nhi nói rằng con bé không biết mình mới là con gái ruột của hai người. Ánh mắt bối rối của phụ mẫu giờ chuyển thành bốn người cùng nhìn nhau. Cuối cùng, hoàng hậu nhìn ta, ngập ngừng mở lời. Ninh Nhi, con thật sự không biết chuyện này sao? Ta sắp phát đờ, I, E, N rồi. Các người chưa bao giờ nói với con mà. Hóa ra cả thế giới đều biết. Chỉ có nữ chính như ta là không biết thôi đúng không? Bốn vị trưởng bối. Mỗi người một câu, bắt đầu kể cho ta nghe câu chuyện liên quan đến cuốn sách này. Điều khiến ta không thể ngờ tới là tác giả của cuốn sách này lại chính là Cố Thái Hậu. Trong ký ức của ta, Thái Hậu là một bà lão nhân từ hiền hậu. Khi còn nhỏ, ta thường vào cung, mỗi lần đều được Thái Hậu nắm tay trò chuyện một hồi lâu. Trước khi ta rời đi, bà còn thường chuẩn bị một hộp đầy điểm tâm để ta mang về nhà từ từ thưởng thức. Khi ta 3 tuổi, Thái Hậu đã tìm được một lô ngựa hãn huyết ở Tây Vực và tặng cho ta một con làm quà sinh nhật. Cho đến bây giờ, con ngựa hãn huyết đó vẫn là người bạn trung thành nhất của ta. Đã cùng ta chu du khắp nơi, nhưng qua lời kể của họ, ta mới biết được một khía cạnh ít ai biết đến của Thái Hậu. Thái Hậu là một nữ nhân kỳ tài. Khi tiên đế qua đời, ông không có con trai. Khi đó, quyền thần nắm quyền, trong hoàng tộc lại không có nam tử thích hợp để kế vị. Triều đại nhà Hạ đứng trước nguy cơ diệt vong. Đúng lúc đó, hoàng hậu đương thời, chính là Thái Hậu, đang mang thai 4 tháng. Nếu sinh ra công chúa, không chỉ triều đại nhà Hạ bị tiêu diệt, mà cả mẫu tử họ cũng sẽ trở thành công cụ của triều đại mới để ổn định lòng dân. Nhưng nếu sinh ra hoàng tử, thì vẫn còn một chút hy vọng. Vì vậy, khi lâm bồn, Thái Hậu đã tìm một vị trung thần thân tín, dùng đứa con trai mới sinh của ông ta để đổi lấy con gái của mình. Vị hoàng tử giả đó đã thuận lợi kế vị. Sau đó, Thái hậu tập trung vào việc đấu tranh chính trị. Và 15 năm sau, bà đã thành công tiêu diệt quyền thần ngay trước điện. Bà từng định công khai thân phận con gái ruột của mình vào thời điểm đó. Nhưng do phe bảo thủ trong triều quá mạnh, nếu thúc đẩy chế độ nữ đế, chắc chắn sẽ gây ra xáo trộn lớn trong triều đình. Thêm vào đó, con gái ruột của bà và hoàng tử giả đã kết hôn. Và đôi phu thê ấy lại rất yêu thương nhau, nên bà quyết định từ bỏ ý định đó. Sau này, cũng giống như những gì đã được miêu tả trong cuốn sách. Khi hoàng hậu sinh con thì bị tổn thương sức khỏe. Hai người đã đổi đứa con trai của nhà họ Cố với con gái ruột của mình. Cách chương.